Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Sở Văn Vương lên ngôi, người nước Sở này ôm khối ngọc khóc ba ngày. Sở Văn Vương biết được, liền phái người đi hỏi ông ta tại sao lại khóc. Ông ta nói là vì khối ngọc không được người ta công nhận mà khóc. Sở Văn Vương tìm người cắt khối ngọc này ra, kết quả tìm thấy một khối ngọc tuyệt thế, được gọi là Hòa Thị Bích, trở thành quốc bảo của nước Sở. Sau này nước Sở cầu hôn nước Triệu, Hòa Thị Bích trở thành quốc bảo của nước Triệu. Vào cuối thời chiến quốc, nước Tần ngày càng hùng mạnh. Tần Vương rất muốn có được Hòa Thị Bích, sẵn sàng dùng thành trì để đổi. Nước Triệu rất khó xử, lo lắng đối phương không giữ chữ tín, không lấy được thành trì, lại mất bảo bối, nhưng lại không dám từ chối, sợ đối phương phái binh đến đánh. Lần tường như nước Triệu đã dùng trí thông minh và dũng cảm hóa giải âm mưu của đối phương, không để lại bất kỳ sơ hở nào, cũng mang Hòa Thị Bích trở về nước Triệu. Đây chính là điển tích thành ngữ của nước chúng tôi, Hoàn Bích Quy Triệu. Tất nhiên, sau này Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, bất kể người nước Triệu nghĩ gì, khối Hòa Thị Bích này cuối cùng vẫn rơi vào tay người nước Tần. Tóm lại, Hòa Thị Bích đã chứng kiến giai đoạn lịch sử huy hoàng nhất đó. Nếu bây giờ vẫn còn tồn tại, thì chắc chắn là quốc bảo trong số các quốc bảo. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream cảm thán, thời Xuân Thu chiến quốc, trăm nhà đua tiếng, kinh tế chính trị văn hóa tư tưởng đã ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Quả thực là thời đại huy hoàng. Thảm vẫn là người nước Sở đó thảm. Đợi đã, tại sao streamer đột nhiên lại nhắc đến Hòa Thị Bích? Đây chẳng lẽ chính là khối Hòa Thị Bích đó sao? Thành tích lịch sử của tôi không tốt lắm, hoang mang rồi. Lúc này, một vị hoàng đế trong phòng livestream Tam Sinh Duyên Thiền nói, để tôi nói tiếp cho đại sư nhé. Sau này, Tần Thủy Hoàng tìm đến Lý Tư, bảo ông ấy dùng chữ tiểu triện viết 8 chữ này, rồi bảo thợ ngọc khắc lên Hòa Thị Bích. Từ đó về sau không gọi là Hòa Thị Bích nữa, mà đổi tên thành Truyền Quốc Ngọc Tỷ. An Như Cố nhìn thấy những lời vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nói, khẽ gật đầu, anh nói đúng, từ thời nhà Tần trở đi, các đời vua chúa đều lấy việc có được Ngọc Tỷ làm chính thống. Tần Hán Tam Quốc Tấn Nam Bắc Triều, Truyền Quốc Ngọc Tỷ đã xuyên suốt lịch sử Trung Quốc suốt 1.500 năm. Theo một nghĩa nào đó, xứng đáng là quốc bảo hàng đầu, vương phú quý đầu làng. Khán giả trong phòng livestream, trời đất, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, cô nói chuyện này tôi không buồn ngủ nữa. Nghe nói đây có thể là di vật quý giá nhất. Giáo sư của tôi từng nói, Truyền Quốc Ngọc Tỷ chỉ tính riêng nguyên liệu đã trị giá 100 tỷ. Không đúng, sao tôi nhớ Ngọc Hòa Điền là màu trắng trong mờ. Tam Sinh Duyên Thiền, nhà tôi làm nghề này, xin được giải thích một chút. Ngọc Bích Hòa Điền đúng là loại thượng phẩm. Hòa Thị Bích tuy là Ngọc Hòa Điền, nhưng không phải là Ngọc Bích. Đào Tông Nghi thời nhà Nguyên từng ghi chép, Truyền Quốc Ngọc Tỷ màu xanh biếc mà đen, ánh sáng rực rỡ. Hậu nhân phỏng đoán bích trong Hòa Thị Bích chính là biếc. Anh ta cũng vô cùng kích động, nói thêm một câu, hiện nay trên thị trường có rất nhiều hàng giả để mua vui. Nếu là thật, chúng ta có thể thương lượng giá cả, tiền bạc không thành vấn đề. Truyền Quốc Ngọc Tỷ có thể là di vật quý giá nhất cả nước. Gọi là vua của các di vật cũng không ngoa. Chỉ riêng nguyên liệu có thể đã lên đến 100 tỷ. Chưa nói đến ý nghĩa văn hóa. Đại gia trong phòng livestream vừa mở miệng đã muốn mua, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, còn có rất nhiều người nói nếu là thật, sẽ mua. Trời đất, xuất hiện đại gia, vương phú quý. Thứ này là giả, mau đập nó đi. Người ở trên thật gan giả, tặng một đôi còng tay bạc. Vương Phú Quý đầu làng ngây người ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Cười tâu, ý của streamer là, thứ trong tay anh ta là truyền quốc ngọc tỷ sao? Nếu đây là thật, thì nhà anh ta phát tài rồi. Lan Đình Tự, Cửu Long Bôi, đều, không thể sánh bằng truyền quốc ngọc tỷ. Vậy tại sao cha mẹ tôi lại nói đó là đồ thời Tống? An Như Cố trầm ngâm một lát. Cuộc đời của nó lắm thăng trầm. Có rất nhiều giả thuyết về tung tích của nó. Có một giả thuyết phổ biến là trong loạn tĩnh, khang thời Tống, truyền quốc ngọc tỷ này đã cùng Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông bị nước Kim mang về phương Bắc. Sau đó được hoàng tử Triệu Cấu mang trở về. Vào cuối thời Tống, Lục Tú Phu đã ôm vị hoàng đế nhỏ nhầy xuống biển, đồng thời cũng mang theo ngọc tỷ. Vì vậy, ngọc tỷ này rất có thể đã rơi xuống biển. Vương Phú Quý đầu làng kích động đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua. Hiểu được ý của cô. Cách chương.